Chương 46, lại là hắn. Ma đạo tử gầm thét, để lão giả tóc bạc cùng lão hầu thân thể chấn động, chỉ gặp lão giả tóc bạc từ trong túi càn khôn, móc ra một thanh kim sắc tiểu kiếm, hướng về Hô Duyên Thiên cách không một chạm. Ma Hỏa Vân Tông lão hầu, tựa nở dê ngón trỏ trái chỉ bụng cắn nát, gạt ra một giọt máu, nhỏ vào đến quải trượng bên trên. Quải trượng đỉnh chót, lập tức nổi lên hào quang màu đỏ. Ngay tại lúc đó, tại quải trượng trên không, trong chốc lát xuất hiện một cái hư ảo ra y 3 mét quải trượng hư ảnh. Cái này hư ảnh mới vừa xuất hiện, tại lao hầu huy động quải trượng về sau, đánh tới hướng mau chóng đuổi theo Hô Duyên Thiên. Ma đạo tử nhìn xem chạy nhanh đến Hô Duyên Thiên, tay phải hướng về bên hông túi cản khôn hung hăng kéo một cái, từ trong đó cầm ra hơn 20 cái cổ ma trùng, ném về Hô Duyên Thiên. Ba người vây công, thành công kéo lại Hô Duyên Thiên, mắt thấy cây kia ma hồn đình muốn bắn trúng Hô Duyên Tuyết, Hô Duyên Thiên trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Hàn Mộng Điệp, ngươi còn không cứu Tuyết Nhi. Hô Duyên Thiên song quyền có điện quang du tẩu, sau đó hướng về mặt đất hung hăng vỗ. Chỉ gặp Hô Duyên Thiên dưới chân đại địa, lập tức xuất hiện đạo đạo vết dạng, mà thân thể của hắn bên ngoài, xuất hiện mờ y chu cờ đạo lôi điện, hướng về bốn phía oanh kích mà đi. Lão giả tóc bạc tiểu kiếm, chém vào hạ kiếm khí lập tức sụp đổ, lão hầu chỗ thi triển nện xuống ra y 3 mét hư ảo quả trượng, cùng lôi điện đụng chạm trong nháy mắt tiêu tán, mà bắn về phía Hô Duyên Thiên hơn 20 cái cổ ma trùng, thân thể tản ra gây mùi đốt cháy khét vị, còn chưa tới gần Hô Duyên Thiên, liền té ngã trên mặt đất. Mà lúc này Hàn Mộng Điệp, chân đạp dưới chân la cây, nhanh chóng hướng về cây kia ma hồn đình đuổi theo. Hàn Mộng Điệp, ngươi không vây công Hô Duyên Thiên còn chưa tính, muốn cứu Hô Duyên Tuyết, ta quyết không đáp ứng. Ma đạo tử tóc đo theo thân thể phiêu động, xoay người về sau, nhìn xem Hàn Mộng Điệp bóng lưng, từ trong túi càn khôn, lần nữa lấy ra ba cây ma hồn đình bắn ra ngoài. Cái này ba cây ma hồn đình tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần Hàn Mộng Điệp. Giờ phút này, nếu là Hàn Mộng Điệp tiếp tục truy kích bắn về phía Hô Duyên Tuyết viên kia ma hồn đình, tất nhiên sẽ bị sau lưng ba cây ma hồn đình đánh trúng. Hàn Mộng Điệp từ bỏ cứu Hô Duyên Tuyết, cho dù nàng cùng viên kia ma hồn đình chỉ có 3 mét khoảng cách, lại cũng không thể không từ bỏ. Tại cái này nguy cơ phía dưới, Hàn Mộng Điệp đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước người 3 mét chỗ ma hồn đình, thở dài một cái, quay người thời khắc, thủy chung đi theo nàng thôn tiên đĩa, đông nhiên một cái cánh. Chỉ gặp một cỗ cuồng phong chợt hiện, khiến cho cái kia ba cây phóng tới ma hồn đình, mộ nhưng cuốn ngược mà quay về. Tung bay ba cây ma hồn đình, Hàn Mộng Điệp quay người lại, còn muốn đi cứu Hô Duyên Tuyết. Nhưng là cây kia ma hồn đình đã cách Hô Duyên Tuyết không đủ 3 tấc. Giờ khắc này, Hô Duyên Thiên mặt xám như tro, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Hắn không muốn đi nhìn tiếp xuống một màn, vậy không dám nhìn tới nữ nhi của mình. Hô Duyên Tuyết còn tại chạy trốn, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng, phía sau đánh tới mạnh mẽ mạch nước ngầm. Phải chết ta dạng này cũng tốt, ta có thể đi gặp mẹ. Hô Duyên Tuyết cười thảm, tiến lên thân hình dừng lại, đã từ bỏ đảo vong. Lão giả tóc bạc, Hỏa Vân Tông lão hầu, cùng ma đạo tử đều nhìn về Hô Duyên Tuyết, trên mặt dần dần nổi lên cười lạnh. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, đủ cao bằng một người vòng xoáy, tại chu nở dê nhân trong kinh hãi, cấp tốc hướng về Hô Duyên Tuyết mà đi. Vòng xoáy phong bạo lão giả tóc bạc cùng vòng xoáy phong bạo gần mà qua, tràn đầy thể hội vòng xoáy phong bạo cường đại sức gió cùng tốc độ. Làm sao đạo này vòng xoáy phong bạo, khá quen đâu. Lão hầu tay chống quả trượng, chính bản thân nhìn về phía vòng xoáy phong bạo, lén lút trong hai mắt, đều là vẻ trầm tư. Nghe nói lao hầu thì thào lời nói, ma đạo tử cho mày, đem bị thôn thiên địa phiến về ba cây ma hồn đinh, bắn về phía cái kia đạo vòng xoáy phong bạo. Hô Duyên Thiên chậm rãi mở hai mắt ra, khi thấy trước mắt một màn, thần sắc lập tức sững sờ. Thật nhanh vòng xoáy phong bạo. Hàn Ngộng Điệp tơ lụa quần áo, bị vòng xoáy phong bạo treo lên khí lưu thổi tả hữu phiêu động. Liền ngay cả mang trên mặt lụa mỏng xanh, đều bị thổi lên một góc, lộ ra nhọn hàm dưới, cùng như anh đảo môi son. Giờ phút này, vòng xoáy phong bạo khoảng cách cây kia ma hồn đinh còn có 1 mét khoảng cách, mà ma hồn đinh đinh nhọn, đa đâm vào Hô Duyên Tuyết da thịt. Hô Duyên Tuyết ôm đầu thống khổ kêu rên một tiếng, tại cường đại lực trùng kích dưới, thân thể giống như gãy mất dây chơi diều, đông nhiên nhào về phía trước. Lại nhìn phía sau nàng vòng xoáy phong bạo, tốc độ đột nhiên bạo tăng. Đuổi kịp Hô Duyên Tuyết trong nháy mắt, vòng xoáy phong bạo cấp tốc tiêu tán, một cái xấu xí nam tử tay trái tìm tòi, tựa nở dê Hô Duyên Tuyết ôm ở trong ngực. Xấu xí nam tử, chính là mang tới thiên huyễn mặt nạ, một mưu cờ ta ý hậu phương quan chiến Tiêu Vân. Tiêu Vân tựa nờ dê hô duyên tuyết ôm ở trong ngực, con ngươi nhìn về phía chỉ còn lại có một nửa ma hồn đinh, tay phải mãnh liệt nâng lên, một cái hư huyễn linh khí bàn tay, lập tức bắt lấy một nửa ma hồn đinh, đối trong ngực hô duyên tuyết nói ra, kiên nhẫn một chút. Nói xong, tại hô duyên thiên bọn người chấn kinh dưới, chỉ gặp nắm chặt ma hồn đinh linh khí bàn tay, hướng ra phía ngoài hung hăng kéo một cái. Tại hô duyên tuyết tiếng kêu rên bên trong, cây kia nguyên bản đâm vào trong cơ thể nàng ma hồn đinh, mang theo tơm máu, sửng sốt bị Tiêu Vân cho rút ra. Mà viên này ma hồn đinh bị rút ra trong nháy mắt, hô duyên tuyết thân thể mềm mại run lên bần bật, hôn mê tại Tiêu Vân trong ngực. Lại nhìn Tiêu Vân, không kịp đi xem mang huyết ma hồn đinh, liền tựa nở dê ma hồn đinh thu nhập trong túi càn khôn, sau đó vội vàng lấy ra cương phong cờ, tựa nở dê trong đan điển linh khí toàn bộ đưa vào cương phong bên trong. Thân thể lần nữa bị phong bạo quét sạch, mở miệng nói, hô duyên tiền bối, ngài nghe qua ta hơn âm thanh, biết ta là người phương nào. Nếu là thành công thoát hiểm, có thể tìm ra ta xác nhận ngài nữ nhi. Tiêu Vân nói xong, còn chưa chờ cái kia ba cây ma hồn đinh tới gần, thân hình khẽ động, hướng về phần thiền tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Tiêu Vân hóa thân vòng xoáy phong bạo, lại đến cứu hô duyên tuyết, rút ra ma hồn đinh, một hệ liệt động tác gọn gàng, đều không có vượt qua 3 giây thời gian. Như thế quả quyết cứu người, không chần chờ chút nào, để ở đây các vị cường giả không không kinh hãi. Lại là hắn, sớm biết vừa rồi nên dừng thân, giết hắn, cũng liền sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Lão giả tóc bạc nổi trận lôi đình, nhìn xem bị vòng xoáy phong bạo bao phủ Tiêu Vân, phẫn nộ nói. Trách không được vừa mới nhìn rõ cái kia vòng xoáy, ta cảm giác rất quen thuộc, lại là cái kia cựu tình cổ linh nhân. Lao hầu quải trượng đống nhiên vừa gõ mặt đất, một mặt tức giận. Ma đạo tử thu hồi 3 cây ma hồn đinh, cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm xa dần Tiêu Vân, bị phỏng nếp vốn khuôn mặt, càng thêm đáng sợ dọa người. Đứng tại trên phiến lá hàn mộng điệp, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm đi xa phong bạo, khẽ ổ lên một tiếng. Bị quăng ở phía sau Đa Phổ Lam, vậy đi tới hô duyên thiên bọn người 30 mét bên ngoài, tận mắt thấy Tiêu Vân cứu xuống hô duyên tuyết. Với lại Đa Phổ Lam còn nghe được Tiêu Vân lời nói, thân thể bị tức không ngừng phát run, một ngụm máu tươi lập tức phun ra đi ra. Đáng chết, cái kia xỉu quỷ lại là để đấu giá hội, lợi nhuận trực tiếp rơi 3 thành thổi hơn người. Đa Phổ Lam tuyệt đối không ngờ rằng, một mực theo hắn cựu tinh cổ linh sư, lại là thổi hơn người thần bí. Bị vây vào giữa hô duyên thiên, nhìn xem vòng xoáy phong bạo dần dần đi xa. Ngửa mặt lên trời trong lúc cười to tràn đầy khoái ý hô duyên thiên biết là ai cứu được nữ nhi của hắn, giờ phút này không có nỗi lo về sau, chỉ gặp hô duyên thiên hai tay hướng lên nâng lên, bầu trời lập tức dần hiện ra tầng tầng mây đen, với lại trong tầng mây, còn kèm theo oanh minh lôi điện âm thanh. Ma đạo tử, ngươi trong lòng còn có tà niệm, vì ngăn cản ta, không tiếc đối với con gái ta hạ độc thủ. Còn có kiếm tông lô trời, hỏa vân tông vương bích hà. Hôm nay, ta muốn các ngươi chết. Hô duyên thiên nâng lên hai tay chậm rãi hạ rồi, tầng mây bên trong lôi điện, tựa như không chịu nổi hô duyên thiên hai tay hấp lực, trong chốc lát thuần thế, hướng lấy ma đạo tử bọn người bổ xuống. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.